Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410. Ngẫu nhiên gặp Mục Vân Nghiêm Xương. Cuối cùng, Thạc Phong hòa Diệp để Kim Cát cha và con gái rời đi. Hai người ước định tại Hàn Châu một nơi nào đó gặp mặt. Mà Thạc Phong hòa Diệp một thân một mình, theo Tự Nhiên tiến về Man Cổ Tuyết Sơn. Hai người cưỡi ngựa, hành tẩu tại mênh mông Hàn Châu khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Chỉ có Tự Nhiên cùng Thạc Phong hòa Diệp hai người. Đối Từ huynh, ngươi đi Man Cổ Tuyết Sơn bắt Tuyết Lang Vương làm cái gì? Thạc Phong hòa Diệp cũng coi là cùng Từ Nhiên quen thuộc, bởi vậy hỏi. Tự Nhiên nói ra, ta cần Tuyết Lang Vương một dạng đồ vật. Gặp Tự Nhiên không nói gì đồ vật, Thạc Phong hòa Diệp ngược lại cũng biết ý, không có ở hỏi. Lần thứ nhất tại Hàn Châu lặn lội đường xa, Tự Nhiên cuối cùng là lĩnh giáo Hàn Châu đặc biệt trong đất. Có lẽ hai người lật qua một tòa sói mòn sơn mạch, nghênh đón bọn họ tòa thứ hai sơn mạch, chính là tuyết lớn trắng như tuyết Tuyết Sơn, băng phong vạn lý, mà Tuyết Sơn sau đó, có lẽ là một mảnh hoang nguyên. A, đó là thứ ba ngày thời gian. Hai người đã vô cùng sắp tiếp cận Man Cổ Tuyết Sơn. Giờ phút này hai người chính ở một tòa trụi lùi trong dãy núi nghỉ ngơi. Thạc Phong hòa Diệp nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa có ước chừng tầm 10 người cưỡi ngựa chậm rãi hướng bọn họ phương hướng mà đến. Tự Nhiên cũng thả mắt nhìn đi, chỉ thấy đoàn người này cưỡi cao lớn chiến mã, người khoác anh tuấn uy vũ khải giáp, biểu lộ ra khá là khí thế bất phàm. Bất quá, cầm giữ có như thế trang bị tinh lương bộ đội, chỉ có Mục Như Thiết Kỵ. Mục Như Thiết Kỵ, Thạc Phong hòa Diệp chậm rãi đứng lên. Sắc mặt đột nhiên biến đến âm lãnh lên. Thạc Phong hòa Diệp cùng Mục Như Thiết Kỵ có tử thù. Bởi vì hắn phụ mẫu, tộc nhân đều là bị Mục Như Thiết Kỵ giết chết, cho nên nhìn thấy Mục Như Thiết Kỵ đi tới, Thạc Phong hòa Diệp ánh mắt lộ ra cừu hận thần sắc. Bọn họ phát hiện Mục Như Thiết Kỵ, mà phía dưới Mục Như Thiết Kỵ cũng phát hiện Tự Nhiên cùng Thạc Phong hòa Diệp hai người rong đuổi tại Hàn Châu Mục Như Thiết Kỵ, để toàn Hàn Châu người nghe tin đã sợ mất mật. Bọn họ đem Hàn Châu người làm thành hạ nhân, trong lòng bẩm sinh kiêu ngạo, cho nên nhìn thấy hai người về sau, cái này một đội Mục Như Thiết Kỵ hướng về Tự Nhiên hai người đi tới. Đi đầu cầm đầu người khoác khải giáp là một cái tư thế hiên ngang nữ tử, mang theo đầu khôi, lộ ra một trương không mất khí khái hào hùng xinh đẹp khuôn mặt, cho người ta nữ cường nhân không cần phải lông mày cảm giác. Làm Tự Nhiên nhìn đến cầm đầu người khoác khải giáp nữ tử lúc hơi có chút kinh ngạc, bởi vì cái này người khoác khải giáp anh tuấn uy vũ nữ tử thình lình chính là chính mình vừa tới Mục Vân Ký thời điểm gặp phải Mục Vân Nghiêm Xương. Mục Vân Nghiêm Xương mang theo mười mấy cái thủ hạ chậm rãi tới, nàng người khoác một tên anh tuấn uy vũ thanh niên đi theo, mà chung quanh thủ hạ liền mang theo mặt sắt mặt nạ, thấy không rõ mặt. Thạc Phong hòa Diệp một cái kinh dị không chừng thanh âm truyền đến, mở miệng nói chuyện, Tự Nhiên chính là Mục Vân Nghiêm Xương. Bởi vì Mục Vân Nghiêm Xương cùng Thạc Phong hòa Diệp lúc còn nhỏ sau thì nhận biết, năm đó Thạc Phong hòa Diệp chính là bị bọn buôn người buôn bán đến Đại Đoan Vương triều Thiên Khải Thành. Mục Vân Nghiêm Xương hoa cao giá tiền đem Thạc Phong hòa Diệp mua về làm nô lệ. Sau khi lớn lên, Thạc Phong hòa Diệp trốn về đến, chạy trốn nô lệ. Mục Vân Nghiêm Xương bên cạnh thanh niên lạnh hừ một tiếng, sau đó vung tay lên, phân phó nói, người tới, đem cái này chạy trốn nô lệ bắt lại cho ta. Thạc Phong hòa Diệp tay chậm rãi sờ đến bên hông, đặt ở một thanh búa tay cầm phía trên, Thạc Phong Hòa Diệp cùng Mục Như Thiết Kỵ có kẻ thù truyền kiếp. Mà Thạc Phong Hòa Diệp là Tĩnh công chúa nô lệ. Nhưng là tên nô lệ này lại trốn về Hàn Châu. Cái này tương đương với đánh Mục Vân Nghiêm Xương vị này Tĩnh công chúa mặt. Cho nên nàng bên người đi theo thanh niên. Hạ lệnh cầm xuống Thạc Phong Hòa Diệp. Chậm rãi, tự nhiên lên tiếng nói ra. Là ngươi, Huỳnh Nhiên mở miệng. Mục Vân Nghiêm Xương chú ý lực, rốt cục phóng tới tự nhiên trên thân. Khi nhìn thấy tự nhiên bộ dáng, Mục Vân Nghiêm Xương mặt hơi hơi run lên. Sau đó hai mắt bên trong hiện ra tức giận thần sắc. Tại nửa tháng trước, chính mình thì gặp phải người này. Đối phương làm lấy nàng thủ hạ mặt đem nàng bổ nhào. Chuyện này cho tới nay, Mục Vân Nghiêm Xương nhớ tới đã cảm thấy tức giận không gì sánh được. Chỗ lấy giờ phút này trông thấy tự nhiên, Mục Vân Nghiêm Xương vô cùng tức giận. Muội tử, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Tự nhiên mỉm cười hướng Mục Vân Nghiêm Xương chào hỏi. Hừ, Mục Vân Nghiêm Xương lạnh lùng hừ một tiếng. Mục Vân Nghiêm Xương đối với tự nhiên, có thể không có cái gì sắc mặt tốt. Tự nhiên cười cười, cũng không có để ý Mục Vân Nghiêm Xương thái độ. Người tốt nhất đừng ngăn cản ta, Mục Vân Nghiêm Xương đi theo thanh niên. Nhìn lấy tự nhiên lạnh giọng nói ra, cái này đi theo thanh niên. Một mặt lạnh ý nhìn lấy tự nhiên, hắn xem sớm tự nhiên khó chịu, hắn ưa thích người, lúc trước bị tự nhiên ngã nhào xuống đất, nếu như lúc đó không phải nhìn đến tự nhiên vũ lực quá biến thái. Đi theo thanh niên đã sớm động thủ, tuy nhiên tự nhiên cá nhân năng lực mạnh, để thanh niên hơi có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là đặc biệt sợ hãi, dù sao bọn họ đến từ Đại Đoan Vương Triều. Có đủ cường đại lực lượng, đối phương một người, đắc tội bọn họ, một dạng lấy không tốt. Đối với cái sau uy hiếp, tự nhiên cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Tự nhiên cảm thấy, chính mình tâm cảnh, đã tính toán có rất tốt hàm dưỡng. Trừ phi đối phương đối với mình lại là sát ý, nếu không mình không có khả năng vô duyên vô cớ giết người. Dù sao mình cũng không phải là sát nhân cuồng ma. Sau đó nhìn nói với Thạc Phong Hòa Diệp. Hòa Diệp huynh, ngươi muốn hay không động thủ giết bọn hắn? Nếu như muốn động thủ lời nói cũng nhanh chút. Nếu như không động thủ lời nói, chúng ta thì lên đường đi. Thạc Phong Hòa Diệp trong mắt lại là mang theo sát ý. Là đúng Mục Như Thiết Kỵ sát ý. Bất quá cuối cùng, chậm rãi lắc đầu. Chúng ta đi thôi, Thạc Phong Hòa Diệp nói ra. Hắn tuy nhiên muốn giết những người này, nhưng là dựa vào một mình hắn căn bản không có khả năng. Chỉ có chờ chính mình tổ kiến thế lực về sau, mới có thể tránh thức đối kháng Mục Như Thiết Kỵ. Ngươi muốn giết lời nói, ta có thể giúp một tay a. Dù sao ta thiếu ngươi một cái nhân tình, tự nhiên mỉm cười nói. Mà nghe tự nhiên lời nói, để Mục Vân Nghiêm Xương có chút cảnh giác. Mục Vân Nghiêm Xương thế nhưng là thấy qua tự nhiên xuất thủ. Đối phương tuyệt đối có năng lực. Tùy tiện diệt cái này hơn 10 cái Mục Như Thiết Kỵ. Lớn mật, Mục Vân Nghiêm Xương bên cạnh đi theo thanh niên. Nghe đến tự nhiên lời nói. Sắc lệ đảm nhiệm gốc dạ giống một câu. Người miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Ta kiên nhẫn không tệ. Nhưng là không có nghĩa là không biết nổi giận, tự nhiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm đi. Theo thanh niên, ánh mắt bên trong sát ý chợt lóe lên. Cái sau nhất thời lạnh cả tim, tiếp xúc đến tự nhiên đá lạnh mắt lạnh, cũng cảm giác giống như là bị một đầu hung mãnh dã thú nhìn chằm chằm một dạng. Tính toán, chúng ta đi thôi, Thạc Phong Hòa Diệp cười khổ một tiếng nói ra. Cuối cùng hai người đứng dậy rời đi, mà bởi vì có tự nhiên tại chỗ, đi theo thanh niên cuối cùng không dám hạ lệnh bắt Thạc Phong Hòa Diệp. Tĩnh công chúa, có muốn hay không ta phát tín hiệu, mang Mục Như đại quân đến. Thanh niên này quá phách lối, sau khi hai người đi. Đi theo thanh niên nhìn lấy Tĩnh công chúa thỉnh cầu nói. Người ngu ngốc à, thì vì một cái người muốn điều động Mục Như Đại Quân. Ngươi cho rằng Mục Như Đại Quân là nhà ngươi sao? Mục Vân Nghiêm Xương dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, lần này ta là tới lấy Tuyết Lang Vương chi tâm, không muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng, Tĩnh công chúa đi theo thanh niên chỉ có thể không cam tâm lui ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.